Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 832, chương 831 đồng căn đồng nguyên sơ vần. Bái Rama ban tặng, trước đó cái kia thảm đạm thung lũng cuối cùng là triệt để thoát thai hoán cốt, biến thành một cái phong thủy bảo địa. Nhưng từng cái đã sắp gặp tử vong các cư dân bản địa hoặc là chữa khỏi thương thế, hoặc là lấp đầy bụng, phát ra đông đảo tiếng cười cười nói nói tới. Từng cái giản dị thức thức thần liền tại các ngõ ngách bên trong tiếp tục xử lý lấy lộc thịt. Nhưng từng cái dân bản địa ở chung quanh xếp thành hàng dài. Từng cái tiến lên nhận lấy đồ ăn, thưởng thức đến thịt mùi vị, lập tức lại cảm động đến khóc lên. Có thể nghĩ, trước đó tình huống đối với những người này loại tới nói, đến tột cùng đến cỡ nào tuyệt vọng. Hiện tại, những người này tính mệnh cuối cùng là bảo vệ, cũng là nhường cái này dị điểm không đến mức triệt để thoát cách nhân loại xử, dẫn đến nhân loại xử hỗn loạn không thể tả. Có thể nói là đại hảo sự một kiện. Thậm chí, này chút các cư dân bản địa còn từng cái hoặc là vọt tới sông ngòi bên trong đi uống nước, thậm chí bơi lội, hoặc là dồn dập cũng bắt đầu chọn lựa một tòa tọa vụt lên từ mặt đất thạch ốc. Tại từng cái xung phong nhận việc đi ra chỉ huy người gào to tiếng dưới, giống như là một cái chân chân chính chính thế ngoại đào nguyên một dạng, nhường các cư dân bản địa hoan thiên hỷ địa ở đi vào. Thấy cảnh tượng như vậy, tin tưởng người nào đều sẽ cảm giác có được lúc trước thảm đạm thung lũng đơn giản liền là một cái hư ảo mộng cảnh, căn bản cũng không chân thực a. Đến mức Rama đoàn người thì là tại Kana dẫn đầu dưới đi vào một cái vô cùng vắng vẻ trong lều vải. Tại đây cái trong lều vải, một tấm bố trên nệm, một người đang nằm ở phía trên. Ô, có chút buồn khổ than nhẹ từ đối phương trong miệng vô ý thức ở giữa tiết lộ ra. Đó là một cái thoạt nhìn mang theo một chút ngây thơ, bề ngoài tuổi tác cùng La Thật tương đương, đại khái tại 16-17 tuổi ở giữa thiếu niên. Thiếu niên này giữ lại một đầu mềm mại lại đỏ tươi tóc dài. Trên thân thì ăn mặc vô cùng tôn quý bất phàm quần áo và trang sức. Bên hông phối thêm một thanh khiếp người lưỡi đao. Hai tay phảng phất hóa thú bày biện ra to lớn lại giữ tợn kim loại cảm giác. Giống như là tay cỗ, lại giống như là chân chính cánh tay, thoạt nhìn có chút dọa người. Chỉ tiếc, dạng này một thiếu niên lúc này lại nhắm chặt hai mắt, như là đang ở làm lấy ác mộng một dạng, lộ ra rất thống khổ bộ dáng. Mà thiếu niên trên thân cũng là bày biện ra một bộ máu me đầm đìa bộ dáng, xem ra là thụ vô cùng nghiêm trọng thương. Hắn là Masu, dù sao cũng hơi kinh ngạc dâng lên. Thương thế thật nặng, hơn nữa còn có nhiều chỗ là yếu hại, có thể rất đến bây giờ, đúng là không dễ. Skattat quan sát một chút đối phương, cho ra phán đoán như vậy. Ngược lại là Rama, chưa kịp biểu đạt cái gì thời điểm, hắn trên cổ tay máy truyền tin liền phát sáng lên. Có server phản ứng, Roma thanh âm truyền ra, nói cho mọi người, người thiếu niên trước mắt này là ai. Không thể nghi ngờ, hắn là một tên servant. Roman dùng trịnh trọng thanh âm như thế báo cho. Nghe vậy, mọi người cùng nhau nhìn về phía Kana, đón ánh mắt của mọi người. Kana không hề do dự mở miệng. Đây là ta tại mấy ngày trước ra ngoài tìm kiếm thức ăn lúc nhặt được. Một câu, đem chọn cái đầu đuôi câu chuyện đều cho nói rõ ràng. Nói cách khác, Kana cũng không nhận ra cái này servant, chỉ là ngẫu nhiên đụng tới bởi vì trọng thương ngã xuống đất đối phương, đem mang theo trở về mà thôi. Không hổ là vị kia Hero of Charity. A, Đờ Vanh Si hơi xúc động thanh âm liền theo trong máy bộ đàm truyền ra, lại thu được mọi người nhất trí tán thành. Kana hoàn toàn chính xác không thẹn với Hero of Charity tên. Không chỉ một mực yên lặng không nghe thấy tại đây bên trong thủ hộ lấy một đám dân bản địa, bảo hộ lấy thời đại này cuối cùng một điểm hòa trùng. Còn không có bỏ qua gặp nạn Servan, dù cho đối phương cũng không phải mình người quen biết. Kana càng không biết kỳ lai lịch, cái kia cũng giống vậy, chỉ là trên người hắn có ta quen thuộc không khí. Nếu như ta không có đoán trước sai lầm, thiếu niên này nên cùng ta xuất thân từ cùng một cái khởi nguyên. Kana câu này bổ sung, nhưng mọi người dù sao cũng hơi giật mình. Nói cách khác, hắn cũng là Ấn Độ chuyện thần thoại xưa bên trong một tên anh hùng a. Ogamari đạt được kết quả thanh âm liền cũng theo trong máy bộ đàm truyền ra. Chính là bởi vì điểm này, Kana mới có thể đưa hắn mang về. Đương nhiên, coi như không phải xuất thân từ cùng một cái thần thoại hệ thống, Kana cũng sẽ không vứt bỏ gặp nạn Servan a. Nếu như là đối địch quan hệ còn coi là chuyện khác. Có lý do chính đáng bỏ qua đối phương, Kana đồng dạng hội bình tĩnh tiếp nhận. Có thể nếu là không có bỏ qua lý do, Kana liền chọn cứu tế. Cái này là bị mọi người xưng là Hero of Charity, nhân vật, chỉ sợ, hắn hẳn là giống như ta, bị triệu hoán đến thời đại này bên trong tới trung lập Servan. Skatat giống như này suy đoán, chỉ là, đối với trung lập Servan, Bắc Trí Quốc Centic các chiến sĩ là nhất trí lựa chọn bài trừ cùng đánh giết. Thiếu niên này nên cũng bởi như thế, lọt vào Bắc Trí Quốc Servan trọng thương. Cũng hoặc là bởi vì một ít nguyên nhân bị Nam Tri Quốc Hy Lạp Servan nhóm đả thương. Cái kia cũng khó nói. Đó cũng không phải cái gì chuyện ly kỳ cổ quái. Bây giờ, Bắc Mỹ Đại Lục đã bị hai đại thần quốc chia cắt. Các cư dân bản địa thì đã mai danh ẩn tích. Có thể nói, nắm giữ Holy Grail, Centic thần hệ một phương đã lấy được đại thắng lợi. Nếu không phải Hy Lạp thần hệ Servan đột nhiên hiện giới, vậy cái này dị điểm sớm cũng bởi vì bị Bắc Tri Quốc triệt để chiếm lĩnh mà hỏng mất. Kể từ đó, làm bị Holy Grail triệu hoán đi ra cùng đối phương ngăn chế trung lập Servan, bọn hắn sẽ gặp phải Centic thần hệ Servan vây giết. Đó cũng là chuyện rất bình thường. Ít nhất, căn cứ Skatat lời giải thích, tại đây mảnh Bắc Mỹ Đại Lục phía trên, bị đánh chết trung lập Servan đã có không ít, còn lại bao quát mình tại bên trong, chỉ sợ đã chỉ có 5 ngón tay số lượng, Kana liền là một người trong đó. Thiếu niên này cũng là đồng dạng tình huống, chỉ là hiện tại rõ ràng không tốt lắm, lúc nào cũng có thể chết đi mà thôi. Đây cũng là Kana muốn nhờ Rama làm sự tình. Tuy nói Servan đều có được phi phàm thể phách, chỉ cần linh hạch không có việc gì, linh cơ hoàn chỉnh, lại lần nữa thương thế đều có thể khôi phục. Nhưng này loại khôi phục là cần ma lực. Kana nhìn về phía Rama, thiếu niên này tựa hồ đi qua một trận ác chiến, ma lực lúc trước liền đã hao hết, sau này lại trọng thương hôn mê, căn bản không có dư lực trị liệu thương thế của mình. Cho nên, Kana mới muốn mời Rama ra tay, trị liệu thiếu niên này. Cái này khiến mọi người không khỏi cảm thấy, Kana tiên sinh thật sự là một cái người thiện lương. Masu không tự chủ được đem lời trong lòng cho nói ra, cũng không phải, có thể vì một người xa lạ làm đến nước này, thật vô cùng không dễ dàng. Đối với cái này, đây chỉ là ngươi hiểu lầm, Kana thản nhiên nói. Ta sở dĩ cứu hắn, không phải là bởi vì thiện lương, chẳng qua là cảm thấy thiếu niên này giống như ta, nếu đều đã từng ngã vào không người hỏi thăm đại địa phía trên. Vậy cũng tính là một loại duyên phận, đều đã từng ngã vào không người hỏi thăm đại địa phía trên. Masu lập tức ngây ngẩn cả người, không chỉ có là Masu mà thôi, liền cho đê bên trong tất cả mọi người vì đó khẽ giật mình. Rama cũng là nhíu mày, lại là một bộ sớm đã có suy đoán bộ dáng, mà cá tát thì là đôi mắt nhất chuyển, một bên nhìn chăm chú hướng Kana, một bên lên tiếng như vậy. Quả nhiên, ngươi là trước kia bị hủy diệt dân bản địa một phương quốc gia Servan. Skatap mở ra bí mật này.